chân chính giấu ở không gian hỗn độn bên trong một chút siêu cấp cao thủ. Ngược lại là không có hứng thú lẫn vào chuyện này, mà có ít người, kỳ thật một cũng sớm đã động thủ. Nói thí dụ như Hạo Phách Thiên thần linh truyền thuyết, Hạo Phách Thiên người, mỗi một tộc đều cung phụng có thần linh, không ngừng tế tự, không ngừng thu thập tín ngưỡng, những cái được gọi là thần linh, là muốn lần thứ hai đứng lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.